Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 164, chương 164, nhiệm vụ thí luyện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên mang theo A Chu, A Tử, còn có Đoàn Dự một nhóm 4 người ngồi xe ngựa hướng về Đại Lý. Trên đường đi, A Chu ở trước mặt Lâm Dật Hiên cũng càng ngày càng sáng sủa. Rốt cục lại khôi phục được ôn nhu động lòng người kia. Khi thì bộ dạng tinh quái. Không còn có cảm giác câu thúc khi Lâm Dật Hiên vừa thu thị nữ. Về phần A Tử vẫn là bộ dạng coi trời bằng vung kia. Đối với Lâm Dật Hiên, nàng là nửa điểm cũng không dám có ý xấu. Thật sự là nàng bị Lâm Dật Hiên hù sợ. Thủ đoạn của Lâm Dật Hiên tầng tầng lớp lớp. Mỗi lần đều là nàng bị giáo huấn. Rơi vào đường cùng, nàng liền đi trêu cợt Đoàn Dự. Trên đường đi ngược lại làm cho Đoàn Dự kêu khổ liên tục. Vội vàng mấy ngày mà qua, một đoàn người Lâm Dật Hiên đã đến cảnh nội Đại Lý. Mà Lâm Dật Hiên dọc theo con đường này hầu như không sao cả. Một mực chuyên tâm nghiên cứu bí tịch lúc trước có được. Lúc trước bởi vì nội lực mình quá mức nông cạn, cho nên lục mạch thần kiếm căn bản là tu luyện không xuất ra thành quả gì. Nhưng mà hiện tại bất đồng. Sau khi tiếp thu một bộ phận nội lực của Vương Ngự Yên, lại cùng Vương Ngự Yên xong tu 3 ngày. Lúc này nội công của Lâm Dật Hiên đã đạt đến tiêu chuẩn nhất lưu. Đã có thể tu luyện lục mạch thần kiếm rồi. Mà ngoại trừ lục mạch thần kiếm, Lâm Dật Hiên ở trong sách quý vơ vét được. Tìm một ít thủ pháp cần nội lực thâm hậu. Lâm Dật Hiên cũng đều luyện tập một lần. Bất quá phần lớn là không có xâm nhập luyện tập. Hắn cũng biết đạo lý tham thì thâm. Bất quá học nhiều một ít. Nói không chừng lúc nào đó sẽ sử dụng đến. Dù sao nghệ nhiều không áp thân. Đồng thời Lâm Dật Hiên cũng đem trụ cột công pháp nhất nguyên thần công truyền cho A Chu. Trên đường đi, Lâm Dật Hiên quan sát A Chu hiện tại đã hoàn toàn dựa vào hắn. Tận tâm tận lực mà làm lấy bổn phận một tiểu nha hoàn. Mặc dù có lúc sẽ làm ra một ít sự tình tinh quái trêu người. Đương nhiên mục đích chủ yếu nhất của Lâm Dật Hiên là ở bên trong Thiên Long Bát Bộ thành lập một tiểu thế lực của mình. Không cần quá lớn, chỉ cần đầy đủ giúp mình vơ vét tài vật là được. Tin tưởng dùng danh hào y tiên của mình, chắc có lẽ không quá khó khăn. Tuy đồ vật trong Thiên Long Bát Bộ hắn tạm thời còn không cách nào đưa đến thế giới hiện thực. Nhưng mà chỉ cần là có tác dụng với hắn, sẽ không chịu cái hạn chế này. Coi như là một ít dược liệu tốt. Hắn tuy lấy không ra thế giới Thiên Long Bát Bộ, nhưng lại có thể ở trong thế giới này sử dụng. Hiệu quả đồng dạng tác dụng lên trên người hắn, cũng không bởi vì trở lại thế giới hiện thực mà mất đi. Chỉ cần có một tiểu thế lực như vậy coi như là Thiên Long Bát Bộ hay là thế giới của hắn. Nương theo thẻ xuyên giới, hắn cũng có thể không ngừng ở bên trong lấy được lợi ích. Dù sao thế giới Thiên Long Bát Bộ có rất nhiều dược liệu so trong thế giới hiện thực thì tốt hơn nhiều. Thế giới hiện thực bởi vì khai thác quá độ, tự nhiên dược liệu rất hiếm thấy. Công tử, phía trước tiếp qua 10 dặm chính là thành Đại Lý rồi. Đúng lúc này, A Chu cầm một túi nước đi tới trước mặt Lâm Dật Hiên. Nhẹ nhàng nói ra, cuối cùng đã tới. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười. Mấy ngày chạy đi liên tiếp này. Thật đúng là mệt mỏi. Hơn nữa, sau khi tiến vào thành Đại Lý, có thể giải quyết xong chuyện Đoàn Dự. Nghĩ tới đây, Lâm Dật Hiên không khỏi nhìn thoáng qua. Nhưng Đoàn Dự ở đó suy nghĩ xuất thần. Đoàn Dự từ khi ly khai Vương Ngự Yên, liền thường xuyên xuất thần ngẩn người. Hiển nhiên tâm thần đều ở lại bên Vương Ngự Yên. Lần này đến thành Đại Lý, vô luận phát sinh chuyện gì, đều nhất định phải trước hết để cho Đoàn Dự trở lại Đại Lý Vương Phủ. Lâm Dật Hiên thầm hạ quyết tâm. Lần này coi như là dùng sức mạnh, cũng sẽ không cho ngoài ý muốn xảy ra. Đoạn đường này đi theo Đoàn Dự, thật đúng là mệt chết đi được. Ha ha, coi như là các người truy cũng vô dụng. Cô nàng này ta nhận. A ha ha, đúng lúc này phía trước xa xa truyền đến một thanh âm, làm cho người ta nghe được một hồi không thoải mái. Lâm Dật Hiên trực tiếp mở mảnh vải trước thùng xe ra. Liền chứng kiến xa xa một bóng người đang nhanh chóng di động qua bên này. lại nhìn kỹ tay trái người nọ còn đang nắm một người. Mang theo một người còn có tốc độ nhanh như vậy. Có thể thấy được người khinh công này quả nhiên không sai. Dâm tặc, đứng lại cho ta. Lúc này xa hơn có vài bóng người đuổi theo. Tựa hồ đang truy phía người nọ. Dâm tặc, ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo. Thân hình lập tức từ trong xe ngựa bay ra. Cả người trên không trung chuyển hướng một cái. Lập tức bay về bóng người phía trước kia. Bóng người kia nhìn thấy trong xe ngựa phía trước đột nhiên bay ra một người. Cấp tốc hướng mình chạy vội tới. Trong nội tâm không khỏi siết chặt. Sau đó hướng về trong núi rừng chạy như bay. Lâm đại ca cứu ta. Đúng lúc này người bị bắt kia hướng Lâm Dật Hiên phát ra một tiếng cầu cứu. Thanh âm uyển chuyển thanh thúy. Con mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ. Phát hiện người nọ đúng là Trung Linh. Đáng chết. Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh hơn. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên hoàn toàn bộc phát tốc độ. Mấy trăm trượng khoảng cách chỉ là hơi thở tầm đó liền đuổi theo. Mắt thấy Lâm Dật Hiên đuổi theo. Người bắt lấy Trung Linh quay về sau giống lớn nói. Chuyện tốt của Vân Trung Hạc ta ngươi cũng dám quấy. Có phải chán sống hay không? Vân Trung Hạc, dâm tặc lớn nhất bên trong Thiên Long Bát Bộ. Hàn mang trong mắt Lâm Dật Hiên lóe lên. Nhàn nhạt nói. Trung cô nương, nhắm mắt lại. Trung Linh nghe được Lâm Dật Hiên nói. Vốn là khẽ giật mình. Nhưng sau đó liền nhắm mắt lại. Trong nháy mắt trong tay Lâm Dật Hiên liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Loại trường kiếm này trong bổn nguyên không gian có rất nhiều. Lâm Dật Hiên vận chuyển chân khí. Lập tức trên thân kiếm vốn là bình thường liền hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Đây là chiêu thức lúc ban đầu từ Hoàng Phủ Hiếu Kỳ được đến vô danh kiếm pháp. Đem chân khí trực tiếp vận dụng trên binh khí. Khiến cho binh khí càng thêm sắc bén. Đồng thời ra tay càng nhanh hơn. Trong nháy mắt chân khí của Lâm Dật Hiên hoàn toàn bộc phát. Cả người lập tức đuổi theo Vân Trung Hạc. Chỉ thấy hàn mang lóe lên. Lập tức cánh tay Vân Trung Hạc cầm lấy Trung Linh bị chém đứt. Cánh tay rời thể. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn không biết. Như trước chạy vội về phía trước. Lâm Dật Hiên tiếp được Trung Linh liền dừng lại. Lúc này Vân Trung Hạc rốt cục cũng cảm thấy dị thường. Cả người đột nhiên dừng lại. Tay trái bụng lấy máu tươi điên cuồng chảy ở vai phải. Trong miệng phát ra một hồi thê lương bi thảm. Đáng chết, người cũng dám đoạn một cánh tay của ta. Thù này ta nhất định sẽ báo. Vân Trung Hạc cũng có vài phần cốt khí. Cánh tay đứt đau hắn vậy mà có thể nhịn được. Cả người trực tiếp bay lên. Hắn cũng biết hiện tại ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Vẫn là trước trốn a, tin tưởng dùng khinh công của hắn. Muốn đào thoát cũng không khó. Đã không có Trung Linh. Tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn. Chẳng qua là trong nháy mắt. Hắn liền bay vút ra tầm hơn 10 trượng. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Cách chương.